mấy vạn khỏa hằng tinh đồng thời bạo tạc, đây sẽ là hình ảnh hùng vĩ đến cỡ nào? Nếu như tại biên giới vũ trụ có sinh mệnh trí tuệ, nghĩ đến đều có thể nhìn thấy một khắc quang minh này, mặc dù khả năng này sẽ là sự tình hơn 100 triệu năm sau. Nhìn phiến tinh vân dần dần một lần nữa ảm đạm, Tĩnh Cửu an tĩnh thời gian rất lâu. Hành tinh 857 tại khu vực biên giới bản tinh hệ, cách ám vật chi hải rất gần, cách phiến tinh vân màu lam kia cũng rất gần. Mấy vạn khỏa hằng tinh bạo tạc phun ra quang nhiệt cùng phóng xạ, thế mà không phá hủy được vòng phòng hộ. Tinh môn căn cứ tinh cầu như thế nào chống đỡ được đây? Nếu như khi đó còn có nhân loại ẩn thân tại bên trên những tinh cầu này, tất nhiên đều chết vào thời khắc ấy rồi. Không, hẳn là sẽ tại mấy năm hoặc là mấy chục năm sau chết đi. Khả năng cao có thể là bọn hắn đạt được thần minh thông tri, hoặc là quan trắc đến điện từ bộc phát, thế là cưỡi hạm đội hướng về vũ trụ mênh mông vô ngần mà tuyệt vọng rời đi. Tĩnh Cửu không biết vì sao mình lại nghĩ những chuyện này, lẳng lặng nhìn xem phiến tinh vân to lớn kia, bỗng nhiên ân một tiếng. Từ tinh hà liên minh tinh vực nhìn lại, mảnh tinh vân này không phải hình dạng hồ điệp, mà giống như một cái vỏ sò. Thế là mảnh tinh vân này được lấy một cái tên rất đẹp. Ấn Hải. Vỏ sò chính là ấn ký của biển cả. Nguyên lai biển là tinh thần đại hải. Trên đường từ tinh môn đi tới chủ tinh, Tĩnh Cửu đã từng đi ngang qua Ấn Hải tinh vân, chính ở nơi này đốt lên rất nhiều đạn hạt nhân, phá hủy một chiếc chiến hạm kiểu mới, giết chết Xích Tùng chân nhân. Ở trước đó, hắn cũng rất nhiều lần chú ý tới Ấn Hải tinh vân. Hắn đối với mảnh tinh vân này có rất nhiều điều không hiểu, tự như nhà vật lý thiên văn cùng kẻ yêu thích thiên văn nghiệp dư. Ấn Hải tinh vân phạm vi quá lớn, bối cảnh phóng xạ cũng mạnh vượt quá tưởng tượng, vật lý quy tắc phản phất tại mảnh tinh vân này mất đi hiệu lực. Từ phương xa chiến hạm, điểm quan trắc của các tinh cầu, cùng trạm không gian trong đi qua, mảnh tinh vân này tự như một cái động lớn trong bản tinh hệ, thấy thế nào đều có chút mất tự nhiên. Hiện tại hắn mới biết được thì ra nguyên nhân mảnh tinh vân này vốn không phải là tự nhiên hình thành. Nơi này đã từng có 3 vạn khỏa hành tinh, còn có không biết có bao nhiêu hành tinh nhân loại ở lại. 10 mấy vạn năm trước, tất cả những thứ này cùng ám vật chi hải đồng quy vu tận, biến thành một vệt ánh sáng chiếu sáng vũ trụ. Tăng Cử nói, tư liệu thiếu thốn quá nghiêm trọng, chúng ta không biết thời điểm đó nhân loại ở vào hoàn cảnh như thế nào, phạm vi ám vật chi hại lớn bao nhiêu, nhưng có một điểm là minh xác. Văn minh viễn cổ tuyệt đại đa số tinh hệ lúc ấy đã bị ám vật chi hải vây quanh, tự như là đảo hoang, không có bất kỳ khả năng còn sống sót. Tĩnh Cửu nói, tiếp tục. Tăng Cử nói, lấy sử làm gương, chúng ta cần sớm chuẩn bị. Nói xong câu đó, hắn giơ tay phải lên nhắm ngay tinh không ngoài vách núi. Vô số đạo phù văn từ bên trong tay áo của hắn bay ra, tại trước ngón tay thon dài biến thành hạt vụn kim sắc. Tinh không chậm rãi chuyển dời. Bản tinh hệ mấy vạn ức hằng tinh bắt đầu xoay tròn, cuối cùng chậm rãi đứng yên. Nơi này là tinh vực chủ yếu của tinh hà liên minh, mấy trăm khỏa thực dân tinh cầu đều tập trung ở nơi này, phạm vi hoạt động của nhân loại đại bộ phận cũng ở nơi đây. Ám vật chi hải theo nhân loại văn minh cùng nhau khôi phục, lại xuất hiện, chủ yếu chiếm cứ không gian vũ trụ cũng ở nơi đây. Tăng Cử thuyết pháp được các nhà khoa học hiện tại tiếp nhận rộng khắp, gián tiếp đã dẫn phát những phe đầu hàng cùng cực đoan điền viên phái sinh ra. Ám vật chi hải cùng những sinh mạng thể nó nhuộm dần không có trí tuệ, không có ý thức tự chủ, chỉ có bản năng thôn phệ, nhưng loại bản năng này có một loại khả năng tính toán trời sinh, thậm chí có thể nói gần như đạo. Thông qua mấy trăm năm không gián đoạn quan trắc cùng tính toán, chúng ta suy đoán ra một cái kết quả phi thường không tốt, đại khái tiếp qua 300 năm, ám vật chi hải sẽ bao phủ cả mảnh tinh vực này. Tĩnh Cửu nói, bản tinh hệ còn có đầy đủ không gian. Tăng Cử nói, nếu như nhân loại chỉ là tại bản tinh hệ di chuyển, tựa như văn minh viễn cổ lúc đầu đã từng thử như thế, cuối cùng sẽ chỉ mang theo ám vật chi hải càng lúc càng nhanh mở rộng, cho đến chiếm cứ toàn bộ bản tinh hệ. Nghe có vẻ đây là rất khó tưởng tượng sự tình, trên thực tế đã từng xảy ra, mà lại đang phát sinh. Ám vật chi hải không phải một loại cụ thể sự vật, cái gọi là chiếm cứ không phải phái binh đổ bộ, dùng một loại phương pháp dễ hiểu hơn để hình dung. Nó chính là một loại không gian. Chỉ bất quá cùng chủ vũ trụ không gian so sánh, quy tắc vật lý hoàn toàn khác biệt, bất kỳ sinh mệnh tiến vào trong đều sẽ bị dị hóa thành hắc ám quái vật. Nếu như ám vật chi hải mở rộng đến toàn bộ bản tinh hệ, tại bản tinh hệ nội bộ vật lý quy tắc bị cải biến, nhân loại cùng sinh mệnh khác đều chỉ có một con đường chết, coi như muốn đào vong cũng không thể. 857 cùng tinh môn căn cứ có thể bảo tồn đến bây giờ, nói rõ hành tinh lúc nổ, phương xa tinh hệ nhận ảnh hưởng có hạn, có đôi khi chúng ta đang nghĩ, văn minh viễn cổ thích móc sạch hành tinh như thế, có phải cùng kế hoạch này có quan hệ hay không? Tóm lại, 300 năm sau nhân loại sẽ bị ép di chuyển đến những tinh vực khác, vì sao không đi trước? Tinh hà liên minh nhân loại muốn chỉnh thể di chuyển đi những tinh vực khác. Nghe đây là một cái sự nghiệp vĩ đại phi thường hùng vĩ mà chật vật, trên thực tế hoàn thành lại không khó. Hiện tại nhân loại văn minh chủ thể là tam đại tinh tế hạm đội, tại điều kiện tiên quyết có đầy đủ tài nguyên, khoáng thạch, máy móc tự động, có thể tại bản tinh hệ tự do di chuyển, tự như là chuyện xưa dân tộc du mục. Hiện tại xem ra, Lý tướng quân bọn người đối với tinh hà liên minh chính phủ cùng hành tinh thống trị hoàn toàn không có hứng thú, nguyên lai đã sớm làm loại này chuẩn bị. Tiếc nuối duy nhất là, nhân loại văn minh chỉ có thể bằng vào lỗ hổng vặn vẹo tại bên trong bản tinh hệ dời chỗ ở, không cách nào hướng ngoại giới chân chính vũ trụ xuất phát, nếu không ám vật chi hải uy hiếp căn bản không tính được là gì. Thẩm Vân Mai tiếp nhận giảng giải nhiệm vụ, hắn là tinh hạch hạm đội quan chỉ huy, đối với nhiệm vụ chi tiết càng rõ ràng hơn. Tam đại hạm đội dùng đạn hạt nhân bày ra lưới lớn khóa chặt ám vật chi hải. Cái gọi là tinh liên kế hoạch. Để dùng cho dân chúng nhìn, suy nghĩ kỹ một chút cũng không thể. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một điếu thuốc lá ngậm trong miệng, vỗ tay phát ra tiếng, dùng kiếm hỏa nhóm lửa, có chút mơ hồ không rõ nói, chúng ta chân chính kế hoạch chính là nhân loại dời đến lân cận tinh vực về sau, tự như vị thần minh kia đồng dạng nhóm lửa những ngôi sao này. Ngoài vách núi tinh không giống chân thực vũ trụ như thế yên tĩnh. Những ngôi sao kia đều đang thiêu đốt. Không cần bị nhen lửa lần nữa, nhưng ngoại trừ nhóm lửa xác thực không có thuyết pháp tốt hơn. Kế hoạch này gọi là kế hoạch nhóm lửa hành tinh. Kế hoạch nhóm lửa hành tinh có hai chỗ khó lớn nhất, không phải nhân loại văn minh chỉnh thể di chuyển, chỉ cùng nhóm lửa động tác này có quan hệ. Đầu tiên là làm sao nhóm? Hành tinh nào sẽ bị chọn trúng? Khỏa hành tinh nào sẽ bị lựa chọn trước nhất? Nhóm lửa những hành tinh này trình tự là gì? Như thế nào mới có thể bảo đảm những hành tinh này bị nhóm lửa về sau, có thể thật sự dung thực tất cả khe hở không gian thứ nguyên, đem ám vật chi hải hóa thành hư hữu. Nghe có vẻ đây là một cái sự tình vô cùng đơn giản, trên thực tế phức tạp đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Muốn nổ nát một tràng kiến trúc, bên trong mấy ngàn điểm nổ đều cần trải qua tinh vi tính toán, huống chi đây là muốn nổ nát một mảnh tinh không. Tiếp theo là nhóm thế nào? Nơi này nói không phải trình tự cùng tính toán, mà trọng yếu nhất, mấu chốt nhất, là cơ sở tất cả vấn đề kỹ thuật. Tinh liên kế hoạch là thủ đoạn tuyên truyền quân đội dùng để an ủi dân chúng, vũ khí cấp hành tinh tự nhiên cũng thế, những lời đồn kia không có nửa điểm tính chân thực. Hiện tại nhân loại khoảng cách loại cấp độ văn minh này còn có vô số năm ánh sáng. Chúng ta còn có 300 năm thời gian tìm ra loại vũ khí này. Tăng cử ngôn ngữ rất nghiêm cẩn. Dùng chính là tìm ra mà không phải phát minh hoặc là sáng tạo ra. Văn minh viễn cổ đã từng đến loại văn minh cấp độ kia, vị thần minh kia từng dùng loại vũ khí kia, coi như nền văn minh kia đã biến mất tại bên trong lịch sử trường hà, nhưng hẳn sẽ lưu lại không ít vết tích. Tự như chủ tinh phương Bắc cao nguyên tòa thành thị kia, thủ nhị đô thị trong viện bảo tàng bộ cơ giáp kia, bức tranh bị hoa hướng dương màu vàng chiếm hết. Hắn nói tiếp, bất quá trước khi tìm thấy loại vũ khí kia, chúng ta đầu tiên phải hoàn thành tính toán, tùy thời chuẩn bị kỹ càng để chấp hành kế hoạch. Tĩnh Cửu nói ra, vì sao nói với ta những chuyện này? Ta đã nói với ngươi, lão gia hỏa cho ngươi nhiều chỗ tốt như vậy, đương nhiên muốn ngươi làm việc. Thẩm Vân Mai đưa thuốc lá trong tay ném vào trong tinh không ngoài vách núi, nói, nhân loại lãnh tụ A, Thanh Sơn siêu quần xuất chúng A, chuyện này đương nhiên phải ngươi đến làm. Tăng Cửu bổ sung nói, mấu chốt nhất là, trình tự cùng phương pháp nhóm lửa hành tinh, cần ngươi đến định. Tĩnh Cửu nói, dựa vào cái gì? Tăng Cửu nói, chúng ta nguyện ý đem trách nhiệm lịch sử này giao cho ngươi, là bởi vì ngươi là nhân tộc phi thăng giả mạnh nhất, Nói một cách khác, nếu như Triêu Thiên Đại Lục là phòng thí nghiệm của vị thần minh kia, như vậy ngươi chính là nhân tuyển thích hợp nhất mà hắn chọn trúng, mà chúng ta cũng nhìn qua cái cố sự ngươi viết, biết được năng lực của ngươi. Năng lực càng lớn, quyền lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, Tĩnh Cửu từ trước đến nay trốn tránh câu nói này, nhưng thừa nhận tại phương diện nhân quả có tính hợp lý. Hắn không hiểu chính là, coi như mình suy tính năng lực mạnh hơn, có thể đầy đủ tỉnh táo phán đoán được mất cùng ức vạn người sinh tử, nhưng trong vũ trụ này rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Vì thiếu nữ tế ti bên bờ suối nước nóng kia. Tăng Cử nói, vì kia cuối cùng vẫn là quá lạnh như băng, không có nhiệt độ. Tĩnh Cửu nói, không hiểu. Thẩm Vân Mai xoa xoa đôi bàn tay chỉ bên trên lưu lại mùi thuốc lá, nói, bọn hắn cảm thấy hình thức suy nghĩ của nàng không phù hợp với sinh mệnh, sức sáng tạo không đủ. Tăng Cử nói, ngươi hẳn là minh bạch, hoàn thành mô hình số học này cho đến cuối cùng đạt được kết quả, chỉ dựa vào siêu tính toán là không được. Càng cần sinh mệnh trực giác hơn. Tĩnh Cửu nói, trực giác chính là xác suất. Thẩm Vân Mai nói, ta trước kia cũng nghĩ giống như ngươi, cho rằng mặc kệ là ngươi hay là ta cũng không phù hợp bằng vị kia, nhưng nhìn tiểu thuyết của ngươi xong cảm thấy có thể thử một chút. Tĩnh Cửu nói, bởi vì tính lực còn có đạo tâm cảm giác. Thẩm Vân Mai nhìn hắn mở ra hai tay nói, không, bởi vì ngươi cùng Đồng Nhan tại Triều Ca Thành đánh ván cờ kia. Tĩnh Cửu nhìn về phía ngoài vách núi, nhìn ức vạn ngôi sao, lần nữa sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Không phải quen thuộc sao trời tương đối vị trí, không phải tinh độ, mà là đối với toàn bộ tinh không quen thuộc. Trong tinh không ngoại trừ tinh tinh, còn lại chính là không gian màu đen. Ám vật chi hải không cách nào nhìn thấy, nhưng ngay tại bên trong những không gian kia, như đêm tối chậm rãi lan tràn mở rộng. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này. Năm đó Triều Ca Thành mở mai hội, hắn cùng Đồng Nhan hạ tổng thể. Ngọn núi kia gọi Kỳ Bàn Sơn. Ván cờ kia chấn kinh thiên hạ, loạn mưa gió. Với hắn mà nói, đánh cờ không có gì ý tứ, bởi vì quá đơn giản. Để chứng minh điểm này, hắn bày một cái ván cờ cho Đồng Nhan. Mấy trăm con cờ từ bàn cờ cùng trong rổ bay ra, trên không trung giăng khắp nơi, hình thành một cái ván cờ lập thể, phức tạp tới cực điểm. Hiện tại hắn lần nữa thấy được ván cờ dạng này, chỉ bất quá so Triều Ca Thành khi đó muốn phức tạp hơn vô số vạn lần. Sao trời là Bạch Kỳ. Ám vật chi hải là Hắc Kỳ. Nếu như ngươi chấp Bạch Kỳ, bước kế tiếp sẽ đi như thế nào? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Rất nhiều năm trước tại Triều Ca Thành Kỳ Bàn Sơn trong đình, đã từng xuất hiện một màn hình ảnh. Mấy trăm quân cờ đen trắng lơ lửng giữa không trung, hình thành kết cấu phức tạp, rơi vào trong mắt Hà Triêm, Tước Nương cùng vô số người tu đạo. Loại hình ảnh này thường xuyên được dùng một câu để diễn tả, chi chít khắp nơi. Thời điểm đó quân cờ tựa như sao trời. Lúc này tinh không tựa như quân cờ. Kỳ thật cùng ván cờ so sánh, Tĩnh Cửu có một loại hoạt động quen thuộc hơn thích hợp dùng để hình dung vấn đề này, trò chơi xếp cắt. Từ Tiểu Sơn Thôn đến Thanh Sơn Tông, hắn thường xuyên nằm tại trên ghế trúc ngủ, cái đĩa sứ kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại bên cạnh ghế trúc, cách đoạn thời gian hắn sẽ thả một hạt cát vào bên trong, cho đến cuối cùng biến thành sơn hà như vẽ. Hắn có thể đem loại thủ đoạn này dùng tại phiến tinh không này hay sao? Tĩnh Cửu từng nói với Đồng Nhan, cho dù là hắn cũng vô pháp tính toán tường tận tất cả biến hóa của ván cờ này, huống chi là phiến tinh không này. Hắn còn nói với Đồng Nhan, người tu đạo theo đuổi chính là không có khả năng, nhưng chuyện không thể thật sự có thể làm được sao? Phiến tinh không này đương nhiên so với những quân cờ đen trắng hình thành kết cấu, so với hạt cát trong đĩa kia phức tạp hơn vô số lần. Hiện tại khu vực nhân loại hoạt động chí ít có mấy vạn khỏa hàng tinh. Nếu như đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ bản tinh hệ, ván cờ này sẽ phức tạp tới trình độ nào? Siêu tính đối với việc giải khai đạo đề này trợ giúp xác thực không lớn, tựa như Tằng Cử nói như vậy, cuối cùng phán đoán khả năng vẫn là sẽ rơi xuống trực giác phán đoán gần như huyền học. Chẳng lẽ Đồng Nhan nói thật sự là đúng? Nếu như hắn có thể ra thì nói tiếp. Tĩnh Cửu nhìn về phía Tằng Cử, nói, coi như có thể thành công, theo nhân loại văn minh tiến triển. Ám vật chi hải vẫn sẽ xuất hiện, không có ý nghĩa. Lỗ hổng vặn vẹo vẫn ở chỗ này, giống một cái bảo tàng dẫn vào khố phòng không người trông coi, ai có thể nhịn được không đi lấy mà dùng. Nếu như không tiến vào lỗ hổng vặn vẹo, không cần trường hấp dẫn, dòng chảy cao năng loại hình văn minh thành quả, khe hở không gian thứ nguyên sẽ ít đi rất nhiều, ám vật chi hải thành hình cũng sẽ muộn rất nhiều, vấn đề ở chỗ, như thế nhân loại sẽ vĩnh viễn bị khóa chết tại bên trên hành tinh, ngoại trừ điền viên phái cực đoan ai sẽ tiếp nhận. Hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Một cái sự vật không có phát triển, tiến bộ cùng biến hóa, cùng tử vong có gì khác biệt? Nhưng nếu như nhân loại vẫn dựa theo văn minh viễn cổ thời kỳ, hoặc là hiện tại tinh hà liên minh thời kỳ, dựa vào dũng khí, trí tuệ, thăm dò tinh thần không ngừng hướng về phía trước, tất nhiên sẽ tiến vào những lĩnh vực này, ám vật chi hải sẽ tùy theo xuất hiện. Không biết tại vũ trụ nơi khác như thế nào, nhưng ở bản tinh hệ xem chính là một cái vòng lặp vô hạn của sinh mệnh. Tăng cử nói ra, hủy diệt hiện tại thành hình ám vật chi hải có thể cho nhân loại tranh thủ đến càng nhiều thời gian, chí ít sẽ không bị hơn 300 năm bị phong kín. Tiếp theo chúng ta sẽ thử tạm thời làm chậm lại tốc độ phát triển của văn minh, tận khả năng để quá trình này kéo dài đến tiêu chuẩn 1 vạn năm trở lên, sau đó nhân loại sẽ phái ra siêu cấp hạm đội đi bên ngoài bản tinh hệ tiến hành các loại thí nghiệm, hy vọng có thể nhìn thấy phương pháp giải quyết căn bản, đồng thời các nhà khoa học sẽ tiến hành càng nhiều lý luận thí nghiệm. Tĩnh Cửu không chờ hắn nói xong, bình tĩnh nói ra, không nên nói nhảm. Trên mặt Thẩm Vân Mai cũng đầy đủ cợt thần sắc, cái nhìn của hắn cùng Tĩnh Cửu giống nhau, cho rằng những phi thăng giả trước đây ý nghĩ loạn thất bát tao, không có nửa điểm khả năng thực hiện. Cưỡng ép chậm lại tốc độ phát triển của văn minh cái này cần lực lượng lớn cỡ nào? Văn minh tự thân năng lượng một khi bộc phát sẽ chết nhiều ít người. Siêu cấp hạm đội tại bản tinh hệ bên ngoài vũ trụ thí nghiệm khẳng định sẽ mở ra khe hở không gian thứ nguyên, ám vật chi hải cách xa sẽ không uy hiếp được nhân loại. Chi siêu cấp hạm đội kia cứ như vậy từ bỏ. Thuần lý luận thí nghiệm lại là cái quỷ gì? Phàm là hầu tử có một chút tri thức khoa học cơ bản đều biết làm như thế là một con đường chết. Kế hoạch nhóm lửa hành tinh vẫn là Lầu Cát xây ở không trung, hiện tại nói những tiếp sau sự tình thật cùng nói nhảm không có gì khác biệt. Tĩnh Cửu không có tiếp tục nghe, cùng Thẩm Vân Mai cùng nhau về tới mặt đất. Hành tẩu tại thông đạo, ánh mắt hắn xuyên qua cửa sổ sát đất, thấy được tòa thành thị bảo tồn cực tốt, bỗng nhiên nghĩ đến, văn minh viễn cổ Lầu Cát vốn là xây ở không trung. Trở lại trong phòng, hắn đi đến phía trước cửa sổ khác, nhìn về phía hoang nguyên màu đen. Hoa Khê đem ấm sắc đặt trên lò, đem mình ném vào ghế sofa, bắt đầu chơi game, không để ý đến tâm tình của hắn giờ khắc này, cũng không hỏi hắn hôm nay đã làm gì. Tĩnh Cửu biết nàng sẽ không hỏi, mình nghĩ đến những sự tình kia. Thiền Tông có loại thuyết pháp, gọi là nhất ẩm nhất trác. Triều ca thành thế cuộc, ghế trúc sa bàn. Cùng trong bầu trời đêm đầy sao nguyên lai lại có dạng này liên hệ cùng đối ứng. Cuối cùng là mệnh số, hay là thiên cơ? Lại hoặc là vị thần minh kia lúc kiến tạo Triêu Thiên Đại Lục phòng thí nghiệm, đã làm tốt an bài. 857 hành tinh tại bản tinh hệ biên giới, trong bầu trời có thể nhìn thấy số lượng tinh tinh rất nhiều, mặc dù không quá sáng tỏ. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh của bản tinh hệ. Đương nhiên, chuyện này cần có một kính thiên văn cực tốt hoặc là con mắt như hắn. Hắn nhìn đoàn tinh vân có chút mơ hồ kia, trầm mặc thời gian rất lâu. Trước kia tại trên sân thượng của tinh môn khách sạn, hắn cũng thường xuyên ngắm nhìn bầu trời, cũng từng chú ý tới mảnh tinh vân này. Hôm nay nghe xong cố sự, phiến tinh vân kia liền có ý nghĩa khác biệt, biến thành bản tinh hệ một cái trống rỗng. Đó là vết thương của văn minh viễn cổ. Tiếp theo, ánh mắt hắn chuyển qua bầu trời đêm càng xa xôi nơi đó có một viên hành tinh màu trắng, độ sáng phi thường phổ thông, rất dễ dàng bị bỏ lỡ. Đó là Triêu Thiên Đại Lục bên ngoài chân thực mặt trời, vị trí ngay tại dưới hải tinh vân cùng tinh hà liên minh. Ba nơi hình thành một loại không gian kết cấu ổn định. Ở bên trong ám vật chi hải quá khứ. Ở bên ngoài ám vật chi hải hiện tại. Khó trách Triêu Thiên Đại Lục một mực có vực ngoại thiên ma truyền thuyết, khó trách phi thăng giả đi vào trong vũ trụ sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm. Cũng may vực ngoại thiên ma không cách nào phá mở phân giới giữa hai thế giới khác biệt tốc độ ánh sáng, không cách nào xâm lấn đến Triêu Thiên Đại Lục. Tĩnh Cửu đang nghĩ ngợi những chuyện này, chỗ cao trong bầu trời đêm truyền đến rất nhỏ vù vù âm thanh, ngay sau đó mặt đất cũng phát sinh khẽ chấn động, trước người cửa sổ thủy tinh có chút rất nhỏ biến hình, ánh đèn cùng tinh quang trong căn cứ hình khuyên đều khúc chiết. Hoa Khê đang chơi đùa ngẩng đầu, phát hiện phía trước cửa sổ đã không có thân ảnh của hắn, chỉ có thanh phong nhẹ phẩy hơi nước xuất hiện trên ấm sắc. Trên phiến cánh đồng hoang màu đen tĩnh mịch không có người chạy bộ, không có lông quyển phong, chỉ có thỉnh thoảng vang lên vù vù âm thanh, mặt đất dâng lên nhàn nhạt khói đen. Tĩnh Cửu đi đến vách đá ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ tối tăm, ánh mắt theo đạo kiếm quang di động cao tốc mà động, tính toán tốc độ của hắn, phân tích thực lực của hắn. Thẩm Vân Mai là hai nền văn minh kết hợp thể, hắn so Triêu Thiên Đại Lục tuyệt đại đa số người tu đạo thiên phú cao hơn, lại càng có thể hoàn toàn tiếp nhận văn minh liên hành tinh cải tạo, sức chiến đấu xác thực cường đại, thánh nhân bên trong những người phi thăng có cấp độ cực cao, nhưng Tàng Cử cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Đạo kiếm quang kia lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bay đi, dọc theo trên dưới tầng khí quyển biên giới tung bay. Kiếm quang khi thì tại trên không xích đạo, khi thì trở lại trên không cực bắc hình khuyên căn cứ, tại biên giới vòng phòng hộ tòa quỷ thành kia sát qua, khi thì trở lại trong vũ trụ, vây quanh mấy chiếc chiến hạm màu đen. Đây không phải huyễn kỹ hoặc là rảnh rỗi chơi đùa, mà là rất nghiêm túc thí nghiệm. Thẩm Vân Mai trang bị cánh tay máy mới cần thích ứng, đồng thời cũng đang thay quân đội thí nghiệm mấy loại chiến hạm cấp vũ khí, còn có một cái nhiệm vụ càng quan trọng hơn. Đối với người bình thường mà nói hắn là Tinh Hà Liên Minh xếp hạng thủ vị quý công tử, đối những võ đạo cường giả tới nói hắn là quái vật, đối với quân đội tới nói hắn chính là một chi hạm đội. Tĩnh Cửu chú ý tới bên trong đạo kiếm quang kia còn kẹp một đạo quang lưu cực kỳ nhạt, có nhan sắc khác, nhìn càng thêm cẩn thận một chút, xác nhận hào quang phát ra từ hông của hắn. Thì ra là thế. Không phải nói tinh không cường giả thật có thể chinh phục tinh không? Liền xem như chính Tĩnh Cửu, cũng rất khó vượt qua tinh thần hải dương dài dằng dặc, bởi vì những hằng tinh cách nhau quá mức xa xôi, tiên khí bổ sung không đủ. Một người tu đạo như thế nào mới có thể tại trong vũ trụ tới lui tự nhiên? Đáp án dĩ nhiên không phải cưỡi chiến hạm. Chân chính đáp án là động lực hạt nhân lò siêu vi hạt tử hóa. Phi thăng giả thân thể nhận được tiên khí rèn luyện, không cần lo lắng những vấn đề phóng xạ. Động lực hạt nhân lò siêu vi hạt tử hóa một mực là Tinh Hà Liên Minh giới khoa học chủ công phương hướng, chỉ là không có mấy người biết đây là căn cứ vào nhu cầu của phi thăng giả. Từng cái học phái chí ít có hơn 70 nhà đại học hợp thành nhóm kỹ thuật khắc phục nan đề, trong hơn 10 năm thu được cực lớn tiến triển, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất ra thành quả có thể sử dụng thực tế. Lúc này nhìn thấy Thẩm Vân Mai đang làm thí nghiệm, hắn mới biết được nguyên lai vi hình động lực hạt nhân lô đã sớm thành công. Nghĩ đến hôm nay tại địa tâm thông đạo nhìn thấy lò năng lượng cực lớn kia, hắn trong vô thức cảm thấy hẳn là có liên quan với nơi đó, 857 hành tinh bảo lưu văn minh viễn cổ nhiều nhất di sản, có thể cho nhân loại tân sinh mang đến rất nhiều trợ giúp. Đồng thời cái này cũng giải thích vì sao Đàm Chân Nhân nguyện ý mạo hiểm, mai danh ẩn tích tới đây. Cậu chia rất nhiều loại cảnh giới, đại cẩu ở trong thiên địa. Đàm Chân Nhân tự nhiên minh bạch đạo lý này, tuyệt sẽ không bỏ lỡ cơ hội có thể lấy vi hình động lực hạt nhân lô. Kiếm quang phá vỡ tầng khí quyển, hướng về sơn phong mà đến, không khí nhận cấp tốc đè ép, phát ra gào thét vang rền. Thẩm Vân Mai dừng ở sườn núi, chú ý tới ánh mắt hắn, nói, thí nghiệm vừa mới bắt đầu, muốn thử xem. Tĩnh Cửu không khách khí chút nào ừ một tiếng. Thẩm Vân Mai hướng trong vũ trụ chiến hạm phát ra một đạo chỉ lệnh. Mấy phút sau, mấy mặt quân đội cao thủ trang phục chiến đấu bay khỏi chiến hạm, giơ lên một cái rương bay vào tầng khí quyển, chậm rãi hạ xuống vách đá, buông xuống cái rương sau đó lần nữa hướng vũ trụ bay trở về. Cái rương kia màu sắc u ám, dùng chính là tiêu chuẩn cao nhất cường độ cao mật vật liệu chế thành, coi như bị chủ pháo laser oanh kích, trong thời gian ngắn cũng sẽ không hóa khí. Những năm qua 857 căn cứ bí mật nghiên cứu ra mười mấy đài siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô thí nghiệm. Thông qua nghiêm mật kiểm tra, chân chính giao phó quân đội chính thức loại hình chỉ có 3 bộ. Bộ thứ nhất cho Lý Tướng Quân. Thứ hai lúc này ở bên hông Thẩm Vân Mai. Thứ ba ngay tại trong rương. Thẩm Vân Mai nói với hắn, vốn chính là chuẩn bị cho ngươi. Cái siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô thể tích không lớn, ước chừng dài bằng bàn tay, bề mặt sáng bóng trơn trượt mà u ám, nhìn giống như là hộp sắt phổ thông, phối thêm một cái đai lưng vật liệu tổng hợp cao cường, có chút giống trang phục khoa trương mà buồn cười của Hắc Quyền quán quân dưới mặt đất. Có thể bởi vì loại nguyên nhân này, Thẩm Vân Mai thắt ở sau thắt lưng, dùng áo trắng che khuất, không muốn bị người trông thấy. Ngươi trước cảm thụ một chút. Ta biết các ngươi đem quan tử lưu xưng là tiên khí, đoán chừng ngươi sẽ cảm thấy không đủ thuần, không đủ thiên nhiên, nhưng thật có thể dùng. Hắn từ trong rương lấy ra động lực hạt nhân lô đi đến sau lưng Tĩnh Cửu, nói, loại này gọi là có thế mặt mang trang bị, các ngươi ở bên kia khẳng định chưa nghe nói qua. Cái gọi là có thế mặt chính là mặt chữ bên trên ý tứ, chỉ bất quá bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến loại trình độ này, đương nhiên sẽ không còn cần tự mình động thủ. Cái vi hình lô đi vào sau lưng Tĩnh Cửu, cao cường vật liệu tổng hợp đai lưng tự động kéo dài, sau đó khép lại, chỉ là đem bộ quần áo thể thao làm cho có chút khó coi. Thẩm Vân Mai có chút không vừa ý lắc đầu, muốn điều chỉnh một chút cho hắn. Tĩnh Cửu quen thuộc được người phục thì mặc quần áo, mặc kệ tại Triêu Thiên Đại Lục hay là thế giới này, rất tự nhiên bình thân hai tay. Thẩm Vân Mai lại chưa từng phục thị cho người, làm hai lần liền cảm giác phiền. Trực tiếp từ bỏ nói ra, tự ngươi tới. Gió qua thanh sơn, nói đến là đến. Tốt, câu nói này dùng tại vũ trụ này cùng mặt siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô thời điểm, quả thật có chút không hài hòa. Tóm lại, Tĩnh Cửu ngay cả thanh sơn chưởng môn đều làm được, còn không biết mặc quần áo ư. Hắn cởi xuống quần áo, thân thể hoàn mỹ tại dưới tia sáng cực kỳ nhạt tản mát ra kiếm ý bén nhọn. Lúc ta vừa mới vào quân đội dùng qua phi kiếm một đoạn thời gian, về sau phát hiện không thích hợp mình, liền đổi thành chủ pháo laser, về sau lại đổi thành máy phát hạt sóng cao năng, còn thử qua một đoạn thời gian lưỡi đao cao chấn. Thẩm Vân Mai nhìn hắn nói ra, ta tu là Thanh Sơn Kiếm Tông, đối với kiếm lại không hiểu rõ lắm. Kiếm rất đơn giản. Đai lưng vật liệu tổng hợp cường độ cao tiếp nối có chút phức tạp, dùng chính là hợp kim biến hình đối ứng khóa. Tĩnh Cửu dùng chút thời gian mới thích ứng. Không đơn giản, tự như ta hiện tại vẫn nghĩ mãi mà không rõ ngươi đến tột cùng là thế nào bám vào trên thân kiếm, sóng não di chuyển loại chuyện này ta biết rõ hơn so với ai khác, nhưng... Thẩm Vân Mai cảm khái nói, thế mà phụ đến bên trên một thanh kiếm, chuyện này rất có ý tứ. Tĩnh Cửu bắt đầu thiết trí vi hình lô, thuận miệng hỏi, cùng ám vật chi hải tác chiến có ý tứ sao? Vài ngày trước tinh hạch hạm đội xuất phát tới ám vật chi hải biên giới, kết quả xuất hiện một trận nhuộm dần cùng chiến đấu không mong muốn. Thẩm Vân Mai cùng Tằng Cử Cường giả đều bản thân bị trọng thương, có thể suy ra tình huống nguy cấp cỡ nào. Theo đạo lý tới nói, tinh hà liên minh đã không cách nào triệt để tiêu diệt ám vật chi hải, liền không nên cùng đối phương phát sinh tiếp xúc. Trường kỳ quan sát sau đó tận lực tiêu diệt những bào tử kia, trì hoãn tốc độ là đủ. Cần gì phải mạo hiểm? Thẩm Vân Mai minh bạch ý tứ của hắn, nói, ngươi sống hơn 1000 năm, làm sao tại trong chính trị so ta còn muốn ngây thơ? Tinh tế hạm đội tiêu hao 80% tài nguyên của liên minh, nếu như lâu dài quan sát, không có một chút nghiêm chỉnh chiến sự, những dân chúng kia sẽ nghĩ như thế nào? Quân đội địa vị làm sao bảo trì? Thật chẳng lẽ cần nhờ giết người đến lập uy? Như thế đối với tài nguyên tiêu hao lớn hơn? Tĩnh Cửu nghĩ thầm thời điểm mình tại Triêu Thiên Đại Lục, Thanh Sơn Tông chính là tu đạo giới lãnh tụ, Cảnh Thị Hoàng tộc là nhân gian quân vương, đương nhiên không cần để ý tới tài nguyên phân phối loại chuyện nhỏ nhặt này, càng không cần quản người khác nghĩ như thế nào. Hôm nay Tằng Cửu muốn nói với ngươi những cái kia không cần suy nghĩ nhiều, dù sao đó là sự tình 300 năm sau. Thẩm Vân Mai nhìn về phía ngoài vách núi tinh không nói, trên thực tế, những lời này ta cũng nghe qua. Tại thời điểm 11 tuổi. Tĩnh Cửu hỏi, ngươi lúc đó có tâm tình như thế nào? Thẩm Vân Mai thu tầm mắt lại, nhìn hắn mỉm cười nói, ta rất vui vẻ. Hắn từ nhỏ đã biết nhân loại gặp phải lớn nhất uy hiếp là ám vật chi hải, nhưng đó cũng không phải là hắn từ nhỏ e ngại nhất sự tình, bởi vì những sự tình kia, thiếu niên thế giới tinh thần dần dần muốn biến thành lãnh tịch hoang mạc, chợt phát hiện còn có một sự kiện kích thích hoặc là nói chơi vui như thế. Đương nhiên sẽ sinh ra rất nhiều kinh hỉ. Lúc ấy ta nghĩ cuối cùng có chuyện có thể làm, chờ ta tìm ra phương pháp cùng trình tự nhóm lửa những ngôi sao kia, triệt để tiêu diệt ám vật chi hải về sau, ta lại đi suy nghĩ, giải quyết chung cực đầu đề. Thẩm Vân Mai Tiếu Dung dần dần biến mất, ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng hoặc là nói chết lặng, nói, nhưng ta không cần bao lâu đã xác định ta tính không rõ, văn minh viễn cổ có thể nhóm lửa những ngôi sao kia, chỉ có thể nói rõ vị thần minh kia khả năng thật là vị thần minh, mà lại coi như tìm tới vũ khí cấp hàng tinh, tính toán rõ ràng những trình tự này, đánh thắng trận chiến tranh này lại như thế nào đây? Ngươi hiểu ý tứ của ta chứ? Chủ nghĩa tuyệt đối hư vô chỉ có một lời giải thích, đó chính là không tự tin. Cho ra câu này vô tình lợi bình về sau, Tĩnh Cửu không tiếp tục cùng hắn thảo luận những thứ phương diện tinh thần này nữa. Siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô cùng với rắc cạch một tiếng vang nhỏ, chặt chẽ buộc ở trên lưng hắn. Hắn một lần nữa mặc vào quần áo, đem mũ nhấc lên che khuất mặt mình. Bởi vì làm số lần quá nhiều, động tác này lộ ra phi thường tùy ý tự nhiên nhưng lại tiêu sái. Thẩm Vân Mai ngồi tại vách đá, hai tay hướng về sau chống tại trên mặt đất, lấy một loại rất thoải mái tư thế thưởng thức hình ảnh này. Tĩnh Cửu hoàn thành vi hình lô thiết trí, trực tiếp khởi động chốt mở, không có nửa điểm do dự. Một đạo khí tức ba động cực kỳ vi diệu, rất khó dùng ngôn ngữ chuẩn xác hình dung từ vi hình lô phát ra. Vi hình lô rõ ràng tại vị trí sau thắt lưng, cái đạo ba động kia lại từ bốn phương tám hướng mà đến, rơi vào mặt ngoài thân thể của hắn. Tĩnh Cửu thân thể khẽ run một chút, lập tức đứng im. Thẩm Vân Mai chú ý tới màn này, nhưng không nghĩ quá nhiều, cho là hắn có chút khẩn trương, khóe môi hơi vểnh, lộ ra một vòng tiếu dung. Tĩnh Cửu thân thể nơi cực sâu kiếm tâm có chút chấn động, phản phất cảm ứng được thứ gì, tần suất càng lúc càng nhanh, cho đến đồng điệu. Nhìn thấy vi hình lô thiết chế cùng bên trong cấu kiện, nguồn năng lượng thời điểm, Tĩnh Cửu cũng đã xác định loại trang bị nguồn năng lượng cường đại dùng chính là 857 căn cứ đồng dạng vô tuyến truyền thâu hiệp nghị, chỉ bất quá không nghĩ tới cung cấp năng lượng đầu cuối hình thức sẽ đặc biệt như thế, đổi thành Lý Tướng Quân, Thẩm Vân Mai bọn hắn những người này, lúc này cùng ba động đồng điệu hẳn là kiếm quỷ mới chuẩn. Đồng điệu rất nhanh đã hoàn thành, ngay tại trong lòng của hắn hiện lên những ý niệm này trong nháy mắt, đại khái chỉ dùng không phẩy mấy mili giây thời gian. Một đạo vô hình cầu nối quán thông trong ngoài, số lượng lớn liên tục không ngừng tiến vào thân thể của hắn, khó có thể lý giải được chính là, rõ ràng là năng lượng cùng tiên khí đồng nguyên đông loại, nhưng không có bày biện ra hình thái ánh sáng. Hắn cảm giác trong thân thể các loại biến hóa cực kỳ nhỏ, nội thị những tiên khí mảnh vỡ lần nữa hiển hiện cùng dung hội, xác định không có vấn đề về sau, chuẩn bị tiến hành tiếp theo thí nghiệm. Ý thức khống chế thời điểm cẩn thận chút. Chuyển vận không muốn siêu bức, dù là thân thể của các ngươi được tiên khí rèn luyện cũng không được, dù là ngươi là kiếm yêu cũng không được. Thẩm Vân Mai nói, ngươi thấy sợi dây kia là dây tự, nếu như ngươi bị mẫu sao nuốt, hoặc là bị lây nhiễm nhớ kỹ động niệm mau mau. Tĩnh Cửu lần nữa xác nhận hắn không biết tinh môn địa tâm phòng thí nghiệm viện khoa học đối với mình làm những thí nghiệm kia. Hắn chỉ biết mình là vạn vật nhất kiếm chuyển sinh, chỉ biết trong tiểu thuyết miêu tả. Không thể so với độc giả khác biết đến càng nhiều. Đi hai bước. Thẩm Vân Mai đề nghị. Tĩnh Cửu hướng vách đá đi hai bước, sau thắt lưng sinh ra một đạo ánh sáng cực sáng tỏ, nhìn tự như là một vầng mặt trời nho nhỏ. Ông một tiếng nhẹ vang lên, sinh ra một trận gió nhẹ, thân ảnh của hắn biến mất, hướng về cực cao bầu trời đêm bay đi. Vầng mặt trời nhỏ chiếu sáng bầu trời đêm, thậm chí ngay cả ở xa phương Bắc căn cứ hình khuyên. Đều thấy được hình ảnh này. Thẩm Vân Mai nhìn lên trên trời, mở ra hai tay, nghĩ thầm lúc trước những lời kia đều là nói vô ích. Siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô xác thực phi thường tốt, các phương diện kỹ thuật tiêu chuẩn đều có thể xưng hoàn mỹ, chỉ là có một dạng bất tiện, đó chính là sáng quá. Phi thăng giả sử dụng vi hình lô, rất dễ dàng biến thành trong bầu trời đêm đom đóm, trở thành mục tiêu tầm mắt tập trung cùng ác ý. Lý Tướng Quân màu đỏ áo khoác, bây giờ nhìn lại hẳn không phải là thuần túy vì cho đẹp, mà là đặc thù chất liệu, có thể hoàn toàn che đậy tia sáng. Nghĩ đến những chuyện này, Tĩnh Cửu bay ra ngoài mười mấy vạn cây số, phá vỡ tầng khí quyển đi vào trong vũ trụ, lần nữa cảm thấy áo thể thao xác thực khó dùng, mặc kệ tầng khí quyển ma sát hay là vi hình lô tràn ra năng lượng, đều là thứ mà bộ quần áo này không thể nào ngăn cản. Khi hắn ngừng lại, quần áo đã sớm chẳng biết lúc nào thiêu đốt thành hư vô, không có cái gì. Một đạo kiếm quang từ phương xa chạy đến, Thẩm Vân Mai đi vào bên cạnh hắn, áo trắng cũng đốt không còn. Tĩnh Cửu nói, đây chính là ngươi theo đuổi tự nhiên. Thẩm Vân Mai nhìn hắn một cái, nói, ngươi lúc này cũng rất tự nhiên. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn không nói gì. Một lát sau, Thẩm Vân Mai mới hiểu được ý của hắn, quay mặt đi. 857 hành tinh cùng hình khuyên căn cứ là quân đội trọng yếu nhất bí mật, phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, có tư cách tiến vào tinh hệ phạm vi chiến hạm cực ít. Lúc này chỉ có Liệt Dương Hào cùng tên là Tiêu Vĩ Hào hai chiếc chiến hạm dừng ở bên ngoài xa xôi tinh hệ. Căn cứ vào nguyên nhân nào đó, hai chiếc chiến hạm đồng thời cân bằng, giống như Thẩm Vân Mai. Hành tinh cực ám nhạt, tia sáng rất yếu ớt, không cách nào chiếu sáng cái gì, nhưng ở bên trong vũ trụ tối tăm bối cảnh, hai vệt màu trắng vẫn là rất dễ thấy. Hai chiếc chiến hạm chậm rãi lái vào xa nhất viên hành tinh bóng tối, đem tất cả giám sát thiết bị dời, bảo đảm sẽ không liên quan bất luận hình ảnh gì. Bao phủ toàn bộ hành tinh hệ trầm mặc, không phải là bởi vì Tĩnh Cửu không có ý tứ. Loại tình hình này hắn gặp số lần quá nhiều, cũng sớm đã quen thuộc. Thẩm Vân Mai quay mặt đi cũng không phải không có ý tứ nhìn hắn. Trầm mặc a trầm mặc, là bởi vì chuyện khác tương đối mất mặt. Dù sao quần áo muốn bị thiêu hủy, tại vách đá bọn hắn còn điều chỉnh nửa ngày, cái này đặc biệt ngu ngốc rồi. Hai đạo kiếm quang chiếu sáng ảm đạm vũ trụ. Trong đó một đạo kiếm quang thỉnh thoảng biến thành một vầng mặt trời, phi thường lóa mắt. Không biết bao lâu trôi qua, hai đạo kiếm quang đồng thời biến mất. Một viên hoang vu tiểu hành tinh tại cách hành tinh không xa im ắng vận hành, tiếp qua một chút năm sẽ đâm vào, trở thành phong cảnh không người có thể nhìn thấy. Nếu như là bình thường tinh hệ, viên tiểu hành tinh này hẳn là cực kỳ khốc nhiệt, nhưng bởi vì hành tinh mặt ngoài những thi hài bào tử kia tồn tại, lúc này phi thường rét lạnh. Tĩnh Cửu cùng Thẩm Vân Mai đáp xuống mặt ngoài tiểu hành tinh. Thẩm Vân Mai lấy ra một cái bình rượu đưa tới trước người hắn. Tĩnh Cửu nhìn hắn một cái. Thẩm Vân Mai nói, cái này còn có thể, ngươi thử một chút. Cái bình này chứa rượu cùng đêm hôm ấy rượu rõ ràng khác biệt, không phải rượu chủng loại khác biệt, mà là đồ vật bên trong khác biệt. Tối nay rượu này thành phần không phải cồn, mà là một loại hóa học dược tề. Loại thuốc này tại Tinh Hà Liên Minh tất cả khu hành chính đều là nghiêm trọng phạm pháp sản phẩm. Một bình nhỏ có thể làm điên, giết chết mấy ngàn kẻ nghiện. Tĩnh Cửu nói, ta không dùng cái này. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nói xong câu đó, Tĩnh Cửu tiếp tục lẳng lặng nhìn hắn. Thẩm Vân Mai tự nhiên không cho rằng hắn muốn giáo dục mình đây là hành vi không tốt, càng sẽ không cho là hắn muốn báo cáo mình với quân bộ, hỏi, nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp như ta. Tĩnh Cửu thuận miệng nói, mặt hồ, tấm gương, mặt ngoài chiến hạm. Đây đều là những vật có thể phản chiếu gương mặt hắn. Thẩm Vân Mai hơi buồn bực nói, vậy ngươi chính là chưa từng thấy người hoàn mỹ giống như ta. Tĩnh Cửu thần tình lạnh nhạt nói, ta đang nhìn xem ngươi đem bầu rượu giấu ở nơi nào. Lúc này Thẩm Vân Mai toàn thân xích lõa, ngoại trừ vi hình lô buộc bên hông, trên người ngay cả một khối lá cây đều không có. Bầu rượu nhỏ từ đâu biến ra? Chỉ có một loại giải thích, đó chính là phi thăng giả đem theo không gian pháp khí tới trong vũ trụ này. Thẩm Vân Mai mỉm cười, đưa tay gãy gãy tay trái của mình, nơi đó có một cái bông tai màu bạc. Cái bông tai màu bạc kia nhỏ mà tinh xảo, xác thực không dễ dàng chú ý tới. Những ngày qua Tĩnh Cửu một mực không phát hiện ra điểm đặc thù của bông tai này, thì là có nguyên nhân khác. Căn cứ vào một vài vấn đề, hắn trùng sinh đến nay rất ít chú ý tới bộ vị đôi tai, mặc kệ là của người khác hay là của mình. Thẩm Vân Mai nhíu mày nói ra, nhìn đôi tai chiêu phong của ngươi này. Còn thiếu một khối, làm sao hoàn mỹ được như ta? Tĩnh Cửu không muốn để ý đến hắn. Thẩm Vân Mai thấy hắn không tiếp lời, mở ra nắp bình đổ vào trong miệng. Tiểu hành tinh trọng lực rất yếu ớt, tốc độ rượu đổ xuống cực chậm, kéo dài thành một đường cong trơn nhẵn. Trực tiếp rơi vào môi của hắn. Một lát sau, trong ánh mắt của hắn hiện ra một tia thần sắc mê ly, rất nhanh liền biến mất.

Đối với loại người như Tĩnh Cửu cùng Thẩm Vân Mai tới nói, loại vấn đề nhìn như không có ý nghĩa mới là tư tưởng hoạt động chủ yếu của bọn hắn lúc bình thường. Chỉ bất quá không chỗ có thể nói, cũng không cần thiết cùng người nói ra. Khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới không có giống trong chuyện xưa khác viết như thế, gặp mặt sẽ bắt đầu huyết chiến, sau đó một đường huyết chiến đến cùng, cho đến khi vũ trụ này kết thúc. Về đến phòng, Tĩnh Cửu nhìn thấy Hoa Khê lấy ra một cái ba lô màu đen, thật sự có chút ngoài ý muốn. Cái ba lô màu đen này cùng lúc trước rất giống, nhưng chất liệu rõ ràng khác biệt. Siêu vi hạt tử cường hóa vật liệu, móc treo cùng cây đai lưng kia là đồng dạng chất liệu, có thể tiếp nhận năng lượng siêu bức ba động, nói cách khác ngươi có thể đem động lực hạt nhân lô kia đặt ở bên trong, không cần lại thắt ở trên lưng. Hoa Khê nói, trong ba lô còn có mấy bộ y phục, cũng là vật liệu tương tự làm ra, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tĩnh Cửu minh bạch quần áo lại không hiểu tại sao là ba lô, nghĩ thầm thắt ở trên lưng có vấn đề gì. Hoa Khê nhìn thần sắc của hắn, biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, thắt ở trên lưng sẽ có vẻ đặc biệt không có đầu óc. Tĩnh Cửu không chú ý tới kiến thức phương diện này, tại trong kho tài liệu tìm tòi một chút, nhìn thấy những hình ảnh kia sau đó đồng ý cách làm của nàng. Sáng sớm, một chiếc phi thuyền vận chuyển rời căn cứ hình khuyên, phá vỡ tầng khí quyển, đưa lưng về phía viên hành tinh ảm đạm kia, hướng về bên ngoài tinh hệ bay đi. Trước đó đã có đạo kiếm quan sớm đã đi. Mấy chục tên sĩ quan căn cứ cùng mấy tên nhân viên nghiên cứu đứng tại trên đồng cỏ đưa mắt nhìn. Tên thiếu niên sĩ quan kia không biết bởi vì nguyên nhân gì không có cùng rời đi, đứng tại góc hẻo lánh trong phòng, ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất, rơi vào trên mặt những sĩ quan cùng nhân viên nghiên cứu, phảng phất đang xem kỹ cái gì. Chiếc phi thuyền kia không bao lâu đã đến bên ngoài tinh hệ, tiến vào Liệt Dương Hào chiến hạm. Tĩnh Cửu đứng phía trước cửa sổ, Hoa Khê sau lưng hắn pha trà. Ngoài cửa sổ trong vũ trụ nhẹ nhàng trôi nổi một chiếc chiến hạm màu đen, phần đuôi chiến hạm tinh thái động cơ tản ra ánh sáng nhạt u lam, bên cạnh trường hấp dẫn bắt đầu đón tinh quang, đã tiến vào khởi động trạng thái. Chiếc hạm màu đen này cùng tàu chiến hạm bị hắn hủy tại Ấn Hải Tinh Vân rất tương tự, có một cái danh tự nghe không quá may mắn, Tiêu Vĩ. Tiêu Vĩ Hào chiến hạm là chiến hạm của Thẩm Vân Mai, tựa như Liệt Dương Hào là chiến hạm của hắn, dựa theo quân phương liên minh truyền thống, sẽ một mực tiếp tục đến khi bọn hắn về hưu, hoặc là chết đi. Còn có một cái truyền thống càng ẩn tính là, nếu như hắn hoặc là Thẩm Vân Mai chiến tử trong tinh không, mặc kệ là lấy loại phương thức nào chiến tử, hai chiếc chiến hạm này đều sẽ cùng bọn hắn chung phó tinh hà. Thói quen cũ kỹ mà cổ hủ như thế một mực giữ lại đến niên đại văn minh liên hành tinh, đây là sự tình Tĩnh Cửu không thể nào hiểu được. Mặc kệ là thời điểm lúc trước tại Tân Thế Học Viện Thư Viện vừa nhìn thấy những tài liệu này, hay là hiện tại. Cùng với khẽ chấn động cùng nhân loại bình thường không nghe được tần suất thấp thanh âm, Liệt Dương Hào chiến hạm chậm rãi khởi động. Ngay sau đó, Tiêu Vĩ Hào chiến hạm cũng bắt đầu khởi động. Chiến hạm gia tốc là một cái quá trình rất chậm rãi, viên hành tinh màu đen kia ở hậu phương dừng lại thời gian rất lâu, mới hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Không có cảm khái vì ly biệt, Tĩnh Cửu biết mình sẽ còn quay lại nơi đây. Hai chiếc chiến hạm khổng lồ cách mấy vạn cây số khoảng cách, lại giống như sóng vai mà đi, phản phất hai tên vận động viên xếp hàng bắt đầu đồng thời xuất phát. Không bao lâu sau, Tiêu Vĩ Hào liền vượt qua Liệt Dương Hào một cái thân hạm khoảng cách, sau đó càng lúc càng nhanh, cho đến đột nhiên biến mất tại lối vào lỗ hổng vặn vẹo. Cùng với các loại âm thanh máy móc, Liệt Dương Hào thân hạm bắt đầu trang bị tấm ngăn vật liệu tổng hợp, chuẩn bị tiến vào lỗ hổng vặn vẹo. Nhìn về tòa vô hình chi môn phía trước vũ trụ, Tĩnh Cửu nghĩ thầm nếu như không cần vũ trụ trang bị, mình cứ như vậy xông vào sẽ phát sinh cái gì? Nếu như mình nhắm mắt lại, đóng lại lục thức, thu liễm kiếm ý, có thể tự như tiếp theo Liệt Dương Hào chiến hạm, sẽ không dẫn phát bất luận không gian ba động hay không? Không có bất kỳ không khí ba động, Liệt Dương Hào chiến hạm an toàn xuyên qua lỗ hổng vặn vẹo, Tiêu Vĩ Hào tại phía trước 100 vạn cây số lặng lặng chờ đợi. Toàn bộ quá trình không có gì đáng nói, mặc kệ là chiến hạm hệ thống máy tính hay là phía trên những sinh mệnh, cũng không biết xuyên qua thông đạo là bộ dáng gì. Nhân loại phi hành khí xuyên qua lỗ hổng vặn vẹo chí ít phát sinh qua mấy vạn ức lần, kéo dài mười mấy vạn năm, lại cùng lúc mới đầu không có gì khác biệt, làm cho người cảm thấy bất lực, tiếp theo mỏi mệt, cho đến hiện tại chết lặng. Biết thế nào mà không biết tại sao, là miêu tả chính xác nhất đối với loại hiện tượng này, cũng là chế giễu vô tình nhất. Bất quá nghĩ đến nhân loại nguyên thủy dùng lửa dùng mấy chục vạn năm cũng không biết lửa đến tột cùng là cái gì, loại chuyện này tự hồ không phải khó tiếp nhận như vậy. Sau đó trải qua hơn 10 ngày dài dằng dặc đi thuyền, xuyên qua 4 lỗ hổng vặn vẹo, hai chiếc chiến hạm đi tới một chỗ vũ trụ tương đối xa lạ. Liệt Dương Hào chiến hạm bên trong vang lên hạm trưởng thanh âm trầm thấp, mệnh lệnh toàn hạm quan binh ngoại trừ tất yếu cương vị đều cởi nón lính, mặt hướng nơi nào đó trong vũ trụ tiến hành ai điếu. Trước đó Tĩnh Cửu đã nhìn phía chỗ kia, thấy được hình ảnh có thể xưng hùng vĩ, lại là phá lệ bi thảm. Đó là một viên hành tinh không trọn vẹn. Viên hành tinh kia chí ít có 1/3 bị một loại uy lực nào đó to lớn bạo tạc quanh đến trong vũ trụ, tạo thành một cái vành đai thiên thạch bất quy tắc. Biên giới lỗ hổng giữ lại nham tương cuồn cuộn vết tích, nội bộ kết cấu càng vô cùng hỗn loạn, nhìn qua dị thường quái dị. Từ trên chiến hạm phương xa nhìn lại, hành tinh này tựa như là nhân loại bị cưỡng ép nhổ răng, lại có chút như bóng bàn bị hỏa diễm đốt qua. Nếu như hành tinh này năm đó từng có sinh mệnh, tất nhiên đều mất mạng tại bên trong trận nổ lớn này, vô luận là nhân loại hay là con gián. Tĩnh Cửu đối với Hoa Khê nói một tiếng, bay ra chiến hạm. Trong chốc lát sau, một đạo kiếm quang từ Tiêu Vĩ Hào chiến hạm bay ra, đi theo hắn đi tới trong vũ trụ cách viên hành tinh không trọn vẹn đó không xa. Hai chiếc chiến hạm chậm chạp giảm tốc, điều chỉnh tư thế, quan bế tất cả giám sát rơi vào. Tĩnh Cửu nói, có lời đồn, nói có khỏa hành tinh bị quân đội phá hủy. Đây là trên mạng tinh vực một mực lưu truyền tin tức, hắn tại mạng ẩn thấy qua một chút tương đối xác thực thuyết pháp. Thẩm Vân Mai nói, lời đồn không công bố với công chúng bình thường đều là thật. Tĩnh Cửu hỏi, cái hành tinh này lúc trước có bao nhiêu người? Thẩm Vân Mai nói, 3.162 vạn. Nghe được con số này, viên hành tinh không trọn vẹn này tại trong mắt Tĩnh Cửu trở nên càng thêm tĩnh mịch. Tĩnh mịch cùng hoang vu kỳ thật không phải là một, không ở chỗ có kiến trúc hoặc là nhân loại hoạt động vết tích hay không. Trong vũ trụ có vô số hành tinh đều vô cùng hoang vu, không có cái gì, nhưng cũng không tĩnh mịch, bởi vì không có người đến qua, không có người nhìn qua. Viên hành tinh không trọn vẹn này từng có người, từng có phồn hoa văn minh, lại trở thành hiện tại bộ dáng, đây mới gọi là tĩnh mịch. Như vậy là vũ khí nào có thể một kích đánh nát 1/3 hành tinh? Tĩnh Cửu nghĩ đến để 857 hành tinh gặp tai họa ngập đầu, hỏi, văn minh viễn cổ lưu lại vũ khí. 70 năm trước đây là một viên quán tinh vô cùng trọng yếu, công ty khai thác là Hoa Gia. Sau đó điều tra, hẳn là Hoa Gia vi quy sử dụng một loại công cụ cao năng nào đó, dẫn đến khe hở không gian thứ nguyên xuất hiện. Ban đầu bị nhuộm dần chỉ có mấy chục tên thợ mỏ cùng một chút chuột. Nếu như cách ly thỏa đáng, kỳ thật không đến mức như vậy. Thẩm Vân Mai không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, bắt đầu giảng thuật năm đó cố sự. Tĩnh Cửu không hỏi tiếp chuyện gì xảy ra. Tương tự cố sự tại trong nhân loại lịch sử không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần, không có gì hơn chính là cao tầng công ty khai thác mỏ thậm chí là Hoa Gia không nghe theo quân đội mệnh lệnh, muốn sớm thoát đi, sau đó đã dẫn phát trường đại kiếp nạn này. Lúc ấy quan chỉ huy hạm đội đóng giữ mảnh tinh vực này là người phá kén, chính là Xích Tùng chân nhân bị ngươi giết chết. Thẩm Vân Mai tiếp theo nói, thủ đoạn của hắn quá cường ngạnh, dẫn đến tình thế cấp tốc kích thích, lại khó khống chế, một đêm thời gian đã có hơn 7 vạn chiếc phi thuyền lớn nhỏ chuẩn bị rời đi. Tĩnh Cửu hỏi, cuối cùng mệnh lệnh do ai hạ? Thẩm Vân Mai nhìn viên hành tinh không trọn vẹn kia, trầm mặc một lát sau nói, phụ thân ta.